Chương 670, thần bí qua chư nở dê màu đen. Côn Vương Tiên Đế chưa bao giờ thấy qua thật tình như thế, lẹt lập tức hắn cũng gật gật đầu, hắn vừa mới cũng là suy nghĩ trong nháy mắt dâng lên thôi tốt, lai lịch của nàng rất lớn, nhưng là rất đáng yêu, ngươi trong lúc các nàng người bình thường là được lẹt cười cười đại thúc thúc, đây là cái gì bối bối mãi thanh mãi khí chỉ nàng dưới chân màu ngà sư á yêu thú trứng. Côn Vương Tiên Đế nhìn nàng bên chân yêu thú trứng, hắn thế mà còn không nhớ rõ, cẩn thận tiến lên quan sát một phen sau. Đây là cự ưng trứng, các ngươi không hiểu sao, đại thúc nói cho các ngươi biết, cái này cự ưng trứng là thần giới đoạn hắc ngai, hung ác nhất một loại phi cầm loại yêu thú, thân cao hơn 30m, hình thể đại bối bối miệng nhất đại cự ưng trứng, lớn như vậy cùng với nàng trong đầu Lăng Vân biệt thự cái kia hoàn toàn không giống tiểu gia hỏa. Ôm chặt lấy Long Yên Nhiên buồn cười nói, Thiên Thiến, ngươi làm gì đâu, bên trong có tiểu ưng tử, không thể để cho nó chạy rồi. Mấy tiểu tử kia cười lên ha hả, đều không có ấp trứng đâu, nó chạy thế nào lại nói liền xem như ấp trứng, cũng không thể lập tức liền có thể bay đi làm sao. Tiểu Hoa Nhi coi trọng Côn Vương Tiên Đế khẽ mỉm cười nói, theo bối bối ánh mắt bên trong, hắn không khó coi đi ra, nàng có muốn mua lại xúc động. Bao nhiêu tiền không quý, hai khỏa cực phẩm linh thạch nhiều như vậy. Long Yên Nhiên quả thực giật nảy mình, còn tưởng rằng nơi này yêu thú trứng lại so với bích thủy tinh tiện nghi đâu, kết quả lật ra không biết bao nhiêu lần, lập tức giật giật bối bối, để cho nàng khác mua đi, cảm giác mua xuống viên này trứng không đáng. Không có chim dùng bối bối cũng không nghĩ như vậy, nàng mang thai đọc Lăng Vân cơm trên trứng, tâm lý ám đạo viên này trứng xào đi ra nhất định vô cùng hương, nàng còn không biết trước đó Lăng Vân cũng là dùng phi cầm loại yêu thú trứng cho các nàng làm cơm trên trứng đây. Cho nên bối bối lắc đầu, trong tay nàng cũng có hai vị kia thần tôn tặng phúc túi, giờ phút này không thiếu tiền, nàng đẹp trai thúc thúc không tại, tối nay ăn khuya đều bó tay rồi đâu, mua khỏa yêu thú trứng trở về, để cô nàng xào, tối thiểu không dùng chịu đói á lão Côn Vương. Có phải hay không nhiều lẹ không thể không mở miệng, ấn hắn bình thường hiểu rõ, yêu thú trứng không phải cái giá này. Côn Vương Tiên Đế lắc đầu, giờ phút này không đồng dạng, đoạn hắc nhai so trước kia hung hiểm. Chính là ta cũng không dám đi a, lẹt mắt trợn trắng, ám đạo có cái gì không giống nhau, nặc cho ngươi bối bối rất quen thuộc, cho hai khối cực phẩm linh thạch, đắc ý đem yêu thú trứng thu vào trong lòng bàn tay. Không gian tình cảnh này để tại chỗ cùng nhau hít một hơi lanh khí, tay có thế chứa đồ vật làm không gian chữ vật sử dụng đổi ai cũng chấn động vô cùng. A Côn Vương Tiên Đế bắt đầu phỏng đoán lẹt lời nói, các nàng địa vị rất lớn, lại là gia tộc của hắn không đắc tội nổi. Long Yên Nhiên nho nhỏ dùng lực đập đầu của nàng, cũng không biết phạm khiêm tốn một chút, lá gan mập đều quang minh chính đại, không e rẻ sử dụng những năng lực này ở chỗ này các nàng, thế nhưng là người nào cũng không nhận ra. A nha, Long Yên Nhiên vẫn là không có đem thần vệ làm chính mình người, tăng thêm ngực nàng tố, tâm lý luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện một dạng, rất bất an thả. Bối bối cười ha ha, mặc kệ Long Yên Nhiên nói thế nào nàng cũng là làm mặt quỷ đáp lại. Tiểu gia hỏa cũng muốn mua một cái, tuy nhiên mua không biết muốn nó làm gì, thế nhưng là không mua tâm lý lại không thoải mái, bất đắc dĩ túi lại không có tiền, chỉ có thể từ bỏ. Côn Vương Tiên Đế tâm lý thoải mái à, một tháng này lần đầu khai trương rồi, dựng lên lẹt bả vai, nói, huynh đệ, tối nay uống một chén không được, không được, hôm nào ta mời. Lẹt cự tuyệt, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, trong lòng cũng có một loại không bình yên, thần cung tối nay tuy nhiên không phải hắn trực đêm, thế nhưng là trong lòng của hắn dự định tốt, tối nay tử thủ thần cung. Tỷ tỷ, bảo bảo muốn mua cái này, tiểu ấy lìn lúc gần đi mới mở miệng chỉ viên kia HTT yêu thú trứng, nàng theo tiến đến liền bắt đầu lưu ý. Viên này trứng có một loại cảm giác quen thuộc, viên này, ta xem một chút Côn Vương Tiên Đế đi qua, viên này trứng hắn vẫn là có ấn tượng. Đó là hơn 100 năm trước một cái trước khi chết tiên đế, ngã xuống hắn hậu viện, không chờ hắn tra hỏi đâu, liền một mệnh ô hô, chỉ lưu lại một không gian chữ vật mà chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong chỉ có viên này đen bóng trứng, còn lại không có cái gì, tin tức cũng không có lưu lại một điều nói rõ. Đều hơn 100 năm, viên này trứng còn không có bán đi đâu, cũng không biết là yêu thú nào trứng. Hắn cảm giác là một khỏa chết trứng đây. Viên này quá thần bí, ta cũng không biết cái gì trứng, các ngươi có lòng muốn, tiện nghi ra. Côn Vương Tiên Đế che ngực, một bộ không nỡ bộ dáng, bối bối bĩu môi, diễn thật kém. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, tiện nghi ra không cần tiền á? Côn Vương Tiên Đế thổ huyết khụ khụ, làm sao có thể, một khối cực phẩm linh thạch, các ngươi liền có thể mang đi một khối lẹt đều không còn gì để nói, cái này mẹ hắn cũng muốn tiện nghi ra một bộ, ngươi đùa ta đây. Long Yên Nhiên tức giận, ngươi tại sao không đi? Đoạt ta nhìn đây chính là chết trứng. Côn Vương Tiên Đế xấu hổ cùng hắn muốn một dạng đi tốt ta, xem ở các ngươi cùng lẹt cùng đi phân thượng, 5.000 trung phẩm linh thạch. Côn Vương Tiên Đế cũng không có ý định có kẻ mà cả, duỗi ra một cái bàn tay. Tiểu gia hỏa cũng học đang chuẩn bị trả thù lao lúc Vương Đạo Thanh cùng Đỗ Uy hai tên thiếu niên bất lương đến rồi chầm rãi. Côn đại thúc, ta ra một khỏa cực phẩm linh thạch. Vương Đạo Thanh vừa tiến đến thì dựng thẳng lên một ngón tay, là tiểu tử ngươi. À, đi đi đi, đi một bên, Khắc mủ quay rối Côn Vương Tiên Đế không nhịn được nói, làm ăn đâu, hai người bọn họ thằng nhóc rách dưới đảo cái gì loạn Côn Đại Thúc, chúng ta không có quấy rối, ta nhớ được năm ngoái ngươi từng nói qua, chỉ cần tại ngươi trong tiệm, không có trả thù lao yêu thú trứng, chỉ cần người nào ra giá cao, liền bán cho ai đi. Vương Đạo Thanh không chút nào sợ Côn Vương Tiên Đế, cũng dám chính diện đáp lại câu hỏi đấy của hắn. Côn Vương Tiên Đế thở ra một hơi, cũng không có phủ nhận, mà chính là điểm nhẹ đầu. Các ngươi thật muốn mua là viên này qua chư nở dê màu đen a, đừng trách ta không có nói rõ ràng với các ngươi. Đúng vậy, Vương Đạo Thanh gật gật đầu, hắn cũng là đến nhức khiêng, tìm kiếm nghị cách cờ mở tới mạnh tử sữa bò, không phải vậy làm sao dẫn các nàng. Không thể bán, đây là bảo bảo tiểu ấy lìn đều ôm, nói cái gì đều không để xuống, tiểu gia hỏa cũng cùng nàng cùng một chỗ, cũng là ôm lấy lắc đầu, đây chính là các nàng xem phía trên, nói cái gì cũng không thể nhường ra đi. Lẽ nói, ngươi là người phương nào? Hắn là tại thần cung ở lâu, buổi tối mới ra ngoài, cái này 7-8 tuổi em bé, hắn làm sao lại biết, muốn là cái gì a miêu a cẩu hắn đều ghi lại, hắn vẫn là vạn dân ngưỡng vọng thần vệ đội đội trưởng, vậy cũng quá rơi giá trị con người. Côn Vương Tiên Đế cùng hắn nói thầm lẹt lập tức gật đầu nói, ngươi là vương gia, có thể hay không bán một bộ mặt cho ta? Bản thân lẹt Vương Đạo Thanh nhíu mày một cái, lần nữa mở giãn ra sau, không được lẹt hắn đương nhiên biết là thần cung thần vệ đội trưởng. Thế nhưng là hắn còn không đến mức sợ lẹt không nghĩ tới, cái này thằng nhóc rách dưới thế mà không nể mặt hắn, tâm lý hơi hơi không vui.